Trước hết là xin kính chào quý anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ đọc sách Sử Biên Niên 1 và 2. Và cả hai sách đều đọc ở trong có một buổi ngày hôm nay là xong. Và vì thế mà ngày hôm nay chắc là chúng ta không có thể đi sát vào bản văn. Nhưng chúng ta cùng nhìn xem khái quát của cuốn Sử Biên Niên là gì. Thế chúng ta biết là cái bộ Thánh Kinh Cũ Ước thì nó gồm có các loại nó có bao nhiêu cuốn đó nè. Bộ Cũ Ước có bao nhiêu cuốn? 46 cuốn, được chia làm mấy loại? Thứ nhất là sách luật, sách lề luật. Rồi thứ hai là sách sử, sách lịch sử. Cái thứ ba là sách giáo huấn hay là sách giáo huấn. Cái thứ tư là sách ngôn sứ, phải không ạ? Thế thì hôm nay chúng ta nói về sách biên niên sử, tức là chúng ta nói về sách sử, sách lịch sử. Mà khi nói đến sách lịch sử ở trong Cựu Ước thì chúng ta nói đến cuốn sách nào? Lịch sử của dân Chúa đó, lịch sử cứu độ được trình bày trong những cuốn sách nào? 1 và 2, Samuel. Anh chị đọc chưa? Rồi, phải không? Rồi lịch sử còn được trình bày ở trong cuốn 1 và 2, Các Vua. 1 và 2, Các Vua. Như vậy thì chúng ta thấy sách sử có sách Samuel, rồi sách Các Vua. Và hai cái cuốn sách mà tôi vừa mới nói đó, nó là hai cuốn sách sử chính. Ngoài ra người ta còn thấy một cuốn sử nữa gọi là Sử Biên Niên. Cuốn Sử Biên Niên. Thế thì trước khi đi vào nội dung thì tôi xin khởi đi từ cái kinh nghiệm sống. Tôi nghĩ rằng là có lúc mình sẽ nhìn lại, có lúc mình dừng lại, mình nhìn lại cái cuộc đời của mình, và mình thấy cuộc đời của mình đó, nó có rất nhiều những biến cố đắp đổi theo nhau, và mình thấy có những cái thăng, có những cái trầm, có những khúc quanh, bước ngoặt ở trong cuộc đời của mình. Và sau khi nhìn lại tất cả cuộc đời của mình với những thăng trầm, với những bước ngoặt, lúc đó chúng ta có thể nói với con cháu mình về bài học, về kinh nghiệm của cuộc đời của mình. Đấy, cái kinh nghiệm của lịch sử cuộc đời của mình theo năm tháng mình đã sống, và mình chia sẻ lại cái kinh nghiệm cuộc sống của mình bằng cách là nhìn lại cái lịch sử trong cuộc đời của mình, và mình chia sẻ cho con cháu của mình, cho người khác cái nhận định, cái cảm nhận của mình về những gì mình đã sống, những biến cố đã trải qua ở trong cuộc đời của mình. Có khi mình nhớ lại những con người, có khi mình nhớ lại những cái biến cố trong cuộc sống, có khi mình nhớ những ngã rẽ, có những lúc thăng, có lúc những trầm trong cuộc sống. Đấy, không biết là có lúc nào quý ông bà anh chị em ngồi lại để nhìn lại cuộc đời của mình không? Và sau khi nhìn lại cuộc đời của mình đó, thì nếu mà phải tóm lại trong một câu, thì quý ông bà anh chị em sẽ tóm lại trong một câu thế nào? Trong cái dòng lịch sử đó, ai là những người còn để lại một cái dấu ấn, hay một cái dấu ấn nhấn trong ký ức cuộc đời của quý anh chị, quý ông bà anh chị em? Chắc chắn ở trong cái nhìn ký ức của mình, nhìn lại như vậy thì có những nhân vật, có những con người đã để lại một cái dấu ấn, một cái dấu nhấn mà dường như mình không thể nào quên được những người đó. Và mình có thể tóm tắt lại lịch sử ở trong những con người đó bằng cách kể lại một vài cái biến cố, kể lại một vài con người đó để mình nói lại cái kinh nghiệm, cái nhìn của mình về lịch sử cuộc đời của mình. Đấy. Và vì thế khi nói đến lịch sử là chúng ta nói đến thời gian, không à? Chúng ta nói đến chiều dài, và chúng ta nói đến những biến cố, những kinh nghiệm mà chúng ta đã sống. Đấy, khi mà nói đến lịch sử là nói như vậy. Đó. Vậy thì tất cả các sách sử ở trong Cựu Ước đều như thế hết. Đó. Người ta sống, người ta trải qua những biến cố trong cuộc đời, rồi sau đó người ta sẽ viết lại, người ta nhìn lại cái dòng lịch sử đó với những suy nghĩ của mình, và những dòng lịch sử ấy nó đều có một ý nghĩa tùy từng người ở từng cái góc cạnh mình đứng. À, một biến cố lịch sử thôi, như là biến cố 75, à, thì chúng ta thấy người miền Bắc nhớ lại cái biến cố ấy với một ý nghĩa khác. Người miền Nam nhớ lại biến cố đó với một ý nghĩa khác. Và người Việt Nam hiện nay đang sống ở nước ngoài nhớ lại biến cố đó với một ý nghĩa khác. Và tất cả ba hạng người đó nhớ lại biến cố đó và suy nghĩ về biến cố đó ngay sau 75, thì cái suy nghĩ ấy, cái ý nghĩa đó nó cũng khác với ý nghĩa của cả ba hạng người này nhận định về biến cố 75 từ chỗ đứng hôm nay. Có đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy khi chúng ta đọc lại lịch sử thì chắc chắn có rất nhiều những ý nghĩa khác nhau. À, và chúng ta phải biết rằng là cái người đọc lịch sử ấy, họ đứng ở vị thế nào, họ đứng ở thời điểm nào, và họ đọc lại lịch sử nhằm mục đích gì. Đó, thì chúng ta mới hiểu được những gì họ viết. Đó. Và có thể nói được rằng là cả một bộ sách Cựu Ước đều là cái đọc lại những biến cố xảy ra, đọc lại lịch sử với một biến cố duy nhất, đó là biến cố xuất hành. Đó. Nhưng mà biến cố vượt qua, và biến cố thứ hai đó chính là biến cố lưu đày. Xuất hành và lưu đày là hai cái trục biến cố trong lịch sử Cựu Ước. Đó. Và khi người ta đã một lần được Chúa đưa từ Ai Cập trở về đất hứa Canaan, rồi sau đó từ miền đất này lại đi sang Babylon, để rồi lại sống lại một biến cố lưu đày như đã từng lưu đày bên Ai Cập mà trở về, thì khi người ta bị lưu đày sang bên Babylon thì người ta lại nhớ lại cái kinh nghiệm ngày xưa mình đã từng nô dịch cho Ai Cập và được vượt qua biển đỏ về lại đất hứa thế nào. Thì khi người ta sống biến cố lưu đày thì người ta có cả một kinh nghiệm xuất hành trong quá khứ. Có đúng không ạ? À, như vậy thì khi người ta sống cái biến cố lưu đày thì các ngôn sứ sẽ nhắc lại và củng cố niềm hy vọng của họ bằng cách nói rằng là hôm nay các ngươi bị lưu đày, đất nước vua, đất nước đền thờ không còn, coi như không còn cái gì để mà tin tưởng và hy vọng nữa. Thế nhưng mà các ngươi hãy nhớ lại xem, chúng ta đã từng bị nô lệ bên Ai Cập và đã từng được Chúa giải thoát, và Ngài đã giải thoát chúng ta, đưa chúng ta về lại miền đất hứa. Thì hôm nay cái kinh nghiệm cũ đó được nhắc lại để mà sống cái biến cố lưu đày tại Babylon. Và vì thế mà khi người ta bị lưu đày ở Babylon, người ta nhớ lại biến cố xuất hành ngày xưa vượt qua biển đỏ về một đấng giải thoát thế nào, thì người ta cũng sẽ nói trong niềm hy vọng rằng trong một cái hoàn cảnh mà không có gì để hy vọng thì cái quá khứ của lịch sử vẫn giúp cho họ nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy, và họ bảo nhau rằng Chúa vẫn là đấng giải thoát ta, và có một ngày nào đó chắc chắn sẽ có một cuộc xuất hành mới và sẽ có một cuộc trở về mới. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì rõ ràng là dân của Chúa luôn nhìn lại những biến cố ở trong cuộc đời của mình để mà sống cái mối tương quan với Chúa ngay trong hiện tại của mình. Thậm chí nhờ cái kinh nghiệm của quá khứ đó mà khi sống đời sống hiện tại, người ta còn có thể phóng cái nhìn về tương lai để biết rằng nếu như lần thứ hai, quý ông bà anh chị em thể tưởng tượng coi, nếu như mà lần thứ hai họ lại được Chúa giải thoát, lại được về lại đất hứa. Chúng ta thấy cái bài hát gì đó, khi Chúa dẫn lưu đồ Sion trở về, ta tưởng như là giấc mơ. Ngày hôm nay chúng ta hát ở trong lễ đám tang này, nó buồn quá. Tình ra cứ mỗi lần hát cái bài đó chúng ta nghĩ đến đám tang, nhưng mà không có. Cái bài hát là một cái bài hát cái tất cả niềm vui của một ngày trở về trong niềm tin tưởng và hy vọng. Thế thì vì chúng ta thử tưởng tượng coi, nếu mà sau đó họ lại được từ Babylon trở về, thì lúc bấy giờ họ sẽ nói gì về tương lai? Họ sẽ giả thiết rằng là nếu như trong tương lai mà chúng ta lại bị nô lệ lần nữa, thì họ với kinh nghiệm hai lần, họ sẽ càng xác tín lên rằng thế nào Chúa cũng sẽ giải thoát ta, có đúng không? Và vì thế chẳng cần phải lo tương lai thế nào đi nữa, thì Chúa cũng sẽ giải thoát ta, sợ gì? Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì họ sẽ không cần phải chạy đến thầy bói để biết hậu vận mình là gì, không ạ? Bởi vì tương lai và hậu vận của con nằm trong tay của Chúa. Đấy, nó như thế thôi. Như vậy thì tôi mượn cái kinh nghiệm đó để chúng ta thấy được là có khi chúng ta đọc lại cái lịch sử trong cuộc đời của mình. Nếu như có một bạn nào đó đến nói với tôi là: thưa cha, con muốn đi tu mà con không biết con có Chúa có gọi con hay không. Đó. Thế thì quý ông bà anh chị em sẽ nói thế nào? Thì cha nói cho con coi biết là con có ơn gọi hay không. Hả? Thế thì bây giờ một cha mà đào tạo chúng sinh hay là ơn gọi sẽ nói cái gì với bạn đó? Và nói cái bạn đó làm gì? Thì chắc chắn là cha đó sẽ nói nè: này con về nhà con viết lại cho cha từ hồi nhỏ. Cha, con viết lại, con kể lại cuộc đời con từ hồi nhỏ cho đến bây giờ, những biến cố xảy ra trong cuộc đời của con và những gì con đã thực hiện và những bước ngoặt trong cuộc đời con như thế nào. Và khi đọc lại lịch sử cuộc đời của mình, con thấy có cái gì giống nhau không? Con thấy mình thích cái gì? Mình buồn với cái gì? Mình giận với cái gì? Mình thành công với cái gì? Mình thất bại với cái gì? Cái gì làm mình vui nhất? Cái gì mình làm mình buồn nhất? Và trong suốt cả lịch sử cuộc đời của mình thì mình thấy mình thích cái gì? Thế một người nào đó mà: thưa cha, con thích đi tu. Thế giờ vậy không phải là chỉ là lúc nào thích thì đi, còn lúc nào không thích thì lại về. Không ạ? Như vậy muốn biết là mình có thích hay không á, thì bao giờ cái vị huấn luyện cũng bảo là bây giờ đọc lại cuộc đời mình. Tại vì sao quý bạn chị em biết không? Bởi vì chúng ta nói là cây mà nó nghiêng phía nào thì nó đổ theo hướng đó. Không ạ? Như vậy thì cái xu hướng đi tu á, nó không phải là một phút giây nào đó bữa như tối nằm ngủ cái tự nhiên thấy mơ, thấy là mình làm linh mục rồi sau đó xin đi tu. Nó không phải như thế đâu. Mà nó là cái xu hướng, mà có khi cái xu hướng ấy nó nhen nhúm từ từ lâu trong cuộc đời của mình, giống như cái cây vậy, nó nghiêng về phía nào thì nó sẽ ngã về phía đó. Và vì thế khi mà chúng ta nhìn lại cái lịch sử cuộc đời của mình sẽ khám phá ra cái khát vọng khôn nguôi ở trong cuộc đời của mình, mà cho dù thất bại hay thành công, buồn hay vui, cái khát vọng ấy cũng không lúc nào suy xuyển cả. Thì cái đấy cho chúng ta biết mình có ơn gọi hay không. Vậy thì cha cũng không biết là có ơn gọi hay không nữa. Chính mình phải nhìn lại cuộc đời của mình, chính mình phải nhìn lại cái khát vọng của mình. Rồi sau khi mà mình bảo rằng đúng, con có ơn gọi, thế thì vào đây sống thử vài năm coi có thấy đúng vậy không. Nếu mà thấy sau đó cũng thấy bộ không được rồi, không sống nổi, như vậy thì chắc con tính sai, tính lại. Chúng ta thấy không ạ? Ở đấy, như vậy thì chúng ta thấy là luôn luôn nó phải có một cái nhìn lại ở trong cuộc đời của mình. Thế thì cuốn Sự Biên Niên á, chúng ta thấy nó có hai cuốn, cuốn 1 và cuốn 2. Nhưng mà thực sự nó là một dòng lịch sử liên tục. Đó. Và tác giả đó đọc lại cái lịch sử. Đó. Đọc lại cái lịch sử của dân Israel từ khi mình còn sống ở trên đất nước của mình, còn là thống nhất, rồi chia đôi, rồi bị lưu đày, sau đó trở về lại quê hương. À. Vì thế mà chúng ta có thể thấy được, xin mời quý bạn chị em chúng ta đọc cái đoạn đầu tiên của cuốn 1. À. Chúng ta đọc đầu tiên cái cuốn 1 đó thì chúng ta thấy là thế này: ông Adam, ông Seth, ông Enos, ông Kenan, ông Maha Lăng En, ông Jared, ông Khanok, ông Methuselah, ông Lamech, ông Noe, ông Sem, ông Kham, ông Javed. Và sau đó chúng ta thấy là tất cả các ngành, các chi tộc, rồi các ngành, rồi các chi tộc như thế nào. Tức là đây là một sách gia phả. Vậy thì rõ ràng là khởi đầu cuốn sách Biên Niên là khởi đầu từ thời Adam cơ. Không à? Tác giả khởi đầu cuốn sách từ Adam.